Chương 1144, giận dữ La Tử Phi. Canh thứ tư, chúc Triệu Vĩnh Viễn Khôn đồng học sinh nhật vui vẻ cũng ở đây nhất khắc, đối phương đình chỉ đối với huyết diệt giết chóc. Từ nhìn xuống ý đồ bên trên có thể thấy rõ ràng, Ni Hàn người chơi lúc này đầy xuất động toàn bộ chủ lực, bao quát núi Mộc Long Giã, núi Mộc Đồng, Lang Ba Vũ đám người đều ở trong đó, mà Hàn Quốc khu cũng không ngoại lệ, Long Chi Ảnh, Lãnh Nguyệt Ngưng Sương, Nguyệt Chi Mị các lộ ủy trưởng Hàn Quốc một đường người chơi cũng đều ở trong hàng ngũ. Lúc này, núi Mộc Long Giã đang ở khiêng cửu vi huyết thú, mà Long Chi Ảnh thì dùng trong tay trường kiếm gắt gao để ở tại huyết diệt ngực, khỏe môi nết lên một dưới chân tiêu ý, huyết diệt. Ta sư huynh, ngươi cũng có ngày hôm nay, tứ cố vô thân cảm giác có phải hay không rất khó chịu á? Huyết diệt cười lạnh nói, Long Chi Ảnh, ngươi nhớ kỹ, ngày hôm nay ngươi thêm tại trên người ta tất cả, ta tới ngày sẽ để cho ngươi trả lại gấp bội. Long Chi Ảnh liếc nhìn huyết diệt theo sát phía sau bảo vệ. Thanh lệ mỹ nữ, trong mắt lộ ra một tỷ ân tà, có người nói trò chơi này là không cho phép nam nhân đối với nữ nhân có cái gì quá kích hành vi, bất quá ta người này chính là thích khiêu chiến. Tới các huynh đệ, đều món vũ khí hái được, đi qua thử xem cái này nữ nhân Trung Quốc tay cảm giác. Long Chi Ảnh ngươi con mẹ nó còn là người sao đánh một người nữ nhân chủ ý, nhờ có ngươi nghĩ đi ra. Huyết diệt gào thét, dùng chính mình thân thể thật chặt chặn Tần Di. Thế nhưng, Long Chi Ảnh đột nhiên nổi lên sát tâm, tay nâng kiếm rơi, một cái thế đại lực chấm huyết ảnh nổi giận chém lần nữa chặt chém xuống tới, cúp huyết diệt vài cái thô bị Hàn Quốc người chơi, như là cao ly đồ ăn, sợ thiên lôi. Giang quen tay bọn người vây lại, mà Ni Bang người chơi bên này, mổ bụng tay cùng lấy môi xích tới, ha ha, Trung Quốc hoa cô nương, thoạt nhìn không tệ lắm cũng ở đây nhất khác. Huyết diệt đột nhiên chợt nổi lên, một cái trọng chú ý đột nhiên tê xuất đập về phía mổ bụng tay nhưng mà, theo một tiếng sắc bén. Lợi khí vào thịt tiếng vang lên, huyết diệt thân thể một trận rung động, lại ngã xuống Tần Di trước mặt. Tần Di lúc này giận dữ. Cơ múa lên ở trong tay pháp trượng ném cho Long Chi Ảnh một cái lôi liên, chỉ tiếc liền Long Chi Ảnh 1% lượng máu cũng không có phá hủy. Bây giờ Tần Di đẳng cấp chỉ có 175 cấp, cộng thêm lại chỉ là phổ thông lần trước, căn bản cũng không phải là Long Chi Ảnh đối thủ lúc này. Núi Mộc Long Dạ không nhìn nổi, nạt nhỏ, mổ bụng tay, trở về giết bê Lăng Ba Vũ cũng quát, Long Chi Ảnh, làm như vậy cũng quá đáng đi. Sát nhân bất quá đầu chạm đất, cần gì phải dùng loại này làm người. Ta khinh thường phương thức đối phó một cái tay không tấc sắt nữ hải tử. Long Chi Ảnh trợn to ánh mắt đỏ thắm, gầm nhẹ nói, Lang Ba Vũ, ngươi đã quên các ngươi Bắc Đảo Chi Tâm là thế nào vứt bỏ sao? Còn chưa phải là bị cái này tung cửa nha đầu lão đại dùng thủ đoạn hèn hạ cướp được. Lang Ba Vũ khuôn mặt đỏ lên, cắn răng nói, hắn thủ đoạn lại ti tiện cũng sẽ không khi dễ như vậy một cái nhược chất nữ lưu. Long Chi Ảnh, ngươi thủ đoạn quá bị ổi đi. Long Chi Ảnh trong lúc nhất thời cùng Lang Ba Vũ đối mặt nhãn thần. Hai người ai cũng nghiêm túc người nào. Núi Mộc Long Giã cũng không biết cùng Lăng Ba Vũ dùng tâm ngữ nói gì đó. Lăng Ba Vũ nổi giận đùng đùng từ trong túi đeo lưng lấy ra trở về thành quyển trục, trực tiếp xé nát. Về sau ở gặp phải loại sự tình này, không nên tìm ta, ta đâu bất khởi người. Lăng Ba Vũ lần này thành. Những cái này Hàn Quốc xấu xa nam người chơi càng là đã không có ước thúc, từng cái hái được vũ khí. Chạy nước bọt hướng phía Tần Di phương hướng vọt tới, từng đôi mắt đều sắc bén đánh vào Tần Di trước ngực. Vậy không coi là đầy tràn quy mô tiến lên, nhưng mà đang ở sau một khắc, một thanh âm vang lên thông thiên giống giận đột nhiên từ trong sơn cốc truyền đến, chỉ thấy một cái độ lửa cự long trong nháy mắt tịch quyển bao quát cửu vị huyết thu ở bên trong, tất cả tiểu quái Ni Bang cùng Hàn Quốc người chơi một cái cũng không có may mắn tránh khỏi, tất cả đều trợn mắt hốc mồm đứng ở tại chỗ. Lượng máu trong nháy mắt tẩu 04905-903-488-578-4958-822 bạo kích 9288-942. Ngay một khắc này, ta và bảo bối Long Chiến Bát hoang chẳng những là hoàn thành, hơn nữa còn là ở bao gồm thần Long Thánh Tài cựu đoạn thương tổn sau đó hoàn thành. Ta trên không trung cùng băng vũ vô ưu tới một lần luận võ, sau đó, mọi người hiểu. Bởi một lần này công kích tới phi thường đột nhiên mà mãnh liệt, cho nên bao quát Long Chi Ảnh cùng núi Mộc Long Dạ ở bên trong, đều cúp xuống nhất khắc, cửu vị huyết thu ánh mắt đã chuyển hướng về phía ta. Tiếp lấy Ni Hàn hai nước người chơi ngây người thời khắc, bảo bối một cái ma lực chi nguyên đem mình lượn ở GMP bổ sung đầy đủ, cùng ta lần nữa hợp thể, hai chúng ta lập tức biến thành một đạo to lớn băng sắc tên, trong nháy mắt xuyên thấu cửu vị huyết thu thân thể xương rồng băng thứ mạnh mẽ. gần như cầm chu thủy hệ hợp thể kỹ năng uy lực mạnh mẽ đến rồi bạo nổ. Đối với hỏa hệ thuộc tính cửu vị huyết thú mà nói vốn có cực mạnh lực xuyên thấu, cư nhiên lập tức đánh rất nó 400 đa vạn lượng máu, khiến nó chính thức tiến nhập tần tử trạng thái, công phòng thuộc tính giảm xuống 60%, mà cơ hồ là đang cùng này đồng thời. Ni Bang cùng Hàn Quốc người chơi cũng đều đứng dậy, thế nhưng, sau đó nên tiếp bọn họ chính là ta Thiên Long Phá cùng bảo bối vô tận hải hét dài lúc này đây, cũng đều không có thể may mắn tránh khỏi. Lần nữa bị ta cút bảo bối vô tận hải hét dài diện tích che phủ tích cực lớn, hơn nữa uy lực mạnh, trong lúc nhất thời làm cho cả bản bên trong khu vực bao quát bê ở bên trong, tất cả tiểu quái thú cũng không có sở thích ứng, lượng máu dồn dập điên cuồng rơi lúc này, bởi vô cùng kích động cùng phẫn nộ, Tần Di than thở khóc lóc, phi ca quả lê cấp bậc của hắn không rồi xuống nhất khác, đại lượng ni hàn người chơi đã có thân, núi mộc long giã, long chi ảnh, núi mộc đồng. Lãnh Nguyệt ngưng xương đám người không nói hai lời, trực tiếp mở ra vô địch kỹ năng, từ miệng trong túi móc ra hồi thành quyển, mà những cái này không có vô địch kỹ năng thì đem mình công kích chỉ hướng bảo bối. Chỉ tiếc, mặc dù là sợ thiên lôi như vậy Hàn Quốc nhất đẳng ma đạo sĩ công kích khoảng cách cũng không thể đến bảo bối, thế nhưng, nhân phẩm vật này là cái khiến người ta suy nghĩ không thấu mánh khỏe. Long Chi Ảnh mặc dù phóng ra vô địch kỹ năng, nhưng là hắn vô địch hiệu quả chỉ có 5 giây. Cùng hồi thành quyển hiệu quả là đồng bộ, hơn nữa, đang ở hắn trở về thành thuật gần học xong một sát na, vô địch quang hoàn đã từ trên nót của hắn trừ khử rớt, theo nhau tới nước biển trong nháy mắt tới tắt hắn hy vọng cuối cùng tuyệt nhiên tương phản. Núi Mộc Long Giã có thể là bởi vì này một lần miệng dưới tích đức, cho nên được trời cao quan tâm, cùng núi Mộc Đồng, Lãnh Nguyệt ngưng xương đám người cùng nhau thuận lợi trở về thành. Đối với bọn hắn mà nói, hôm nay tổn thất là tương đối nhỏ. Đẳng cấp cũng chỉ là rớt 2 cấp mà thôi, cũng không khó luyện mà những thứ khác ni hàn người chơi nhưng liền không có như vậy may mắn, tất cả đều bị vô tận hải hét dài bao trùm trong đó, chạy đã là chạy không thoát, càng làm cho bọn họ cảm thấy khó có thể tiếp nhận là, cái này tần tử trạng thái cửu vị huyết thú trên đỉnh đầu cư nhiên toát ra một cái màu vàng cự long, trong nháy mắt cắn nuốt hết bọn họ mới vừa phát hiện cái này mỹ vị vô cùng đại bánh len ken gợi ý của hệ thống. Ngài sử dụng long ngự thuật kỹ năng, thành công tuần phục cửu vị huyết thú, xem ra, thiện ác chấm dứt cuối cùng cũng có báo, cái này cửu vị huyết thú làm hại chúng ta diệt đoàn, còn làm cho huyết diệt đẳng cấp bị ni hàn người chơi nhịu lận rất nhiều như vậy, một lần này thuần hóa cư nhiên chỉ dùng một lần liền làm xong, hơn nữa, ta đã ở 1 phút đồng hồ trước liền điều chỉnh đội ngũ kinh nghiệm phân phối, chẳng những lợi dụng đội trưởng đặc quyền đem huyết diệt đơn độc kéo đến tổ trung tổ, càng làm cho hắn ăn hết tất cả của ta bộ phận, kể từ đó, huyết diệt trên người không ngừng toát ra thăng cấp ánh sáng màu vàng, đẳng cấp từ 97 cấp vẫn điên cuồng vọt tới 139 cấp không hề nghi ngờ, đẳng cấp cao chiều ngang đạt được kinh nghiệm thật sự là quá phong phú. Thế nhưng, cứu hận của ta khó có thể tiêu tán, đang ở bảo bối vô tận hải hét dài mới vừa tàn sát bừa bãi song sau, ta đã đi tới Long Chi Ảnh bên người, lưu tinh liên kích ra sức tế xuất. Mỗi một quyền đều đập vào trên mặt của hắn, tiểu xuất sinh, cho lão tử nằm xuống, cơ hồ là cùng lúc đó, chu vi mảng lớn ni hàn người chơi bạo tẩu, dồn dập hướng phía ta vọt tới Long Chi Ảnh còn lui về phía sau, chỉ tiếc, ta thần long khóa đã hung hăng đưa hắn cố định ngay tại chỗ, bay thẳng đến mặt đất đập ra. Thiên Long Phá bởi những thứ này người chơi chí ít đều cút 4 lần, đẳng cấp cùng ta trên lệnh đã kéo ra. Thiên Long Phá uy lực vào thời khắc này bị ngồi một cái rất lớn hệ số, tứ đoạn sau đó, chu vi lại là một mảnh tinh phong huyết vũ Long Chi Ảnh cũng không phải vạn năng, đang không có ngồi tới tọa kỵ trạng thái, hắn liền bánh nướng cũng không tính là, cộng thêm thần Long Khóa cầm cố, căn bản là không cách nào giải khai trừ, bị ta liên tiếp ngủm mà giờ khắc này, bảo bối cũng không nhàn rỗi. Băng vũ đã phát sinh. Duy trì liên tục cho ta chung quanh những thứ này tiểu quái thú hàng huyết hàng tốc sợ thiên lôi một cái thoáng hiện đến rồi ngoại vi, vừa muốn phóng thích kỹ năng sao đoán ta long khí sóng đã đánh ra đi ra, chỉ một chút đã đem hắn lần nữa vỗ bụi bay liên diệt mà giờ khắc này, Long Chi Ảnh hét lớn, sợ thiên lôi trở về thành hồi ngươi ma giờ phúc thành cả ngày nay cờ mở nở cho lao tử chết hẳn tại đây, ta tức giận mắng, trong nháy mắt bạo phát long hành hổ bộ, một cái đi dọi vọt tới sợ thiên lôi bên cạnh thi thể. Tại hắn mới vừa đứng dậy một sát na, bá long móng vuốt chiếu vào mặt của hắn mạnh mẽ đâm 2 cái, lập tức đem hắn mặt đâm thành huyết hồ lô đờ cờ lờ mờ mờ la tử phi, lao tử liều mạng với ngươi Long Chi Ảnh nổi giận, xông về ta chỉ tiếc, bên người của hắn đã không có người, bảo bối trong lòng như mặt nước phẳng lặng phía sau một cái băng sơn áp đính, lại diệt sạch chung quanh những cái này tiểu quái thú long chi ảnh nổi giận kỳ thực đốt là của ta tâm hỏa, ngay một khắc. Này, mặt của ta bởi vì phẫn nộ đã vặn mẹo, hàm răng hầu như cắn, liều mạng ngươi mã vách tường lúc này, cơ thể của ta đột nhiên biến mất ở trước mặt của hắn, cả người dường như vòi rồng xê dịch đến rồi phía sau hắn, một kích thế đại lực trầm tường long đánh đưa hắn đánh tới giữa không trung. Sau một khắc ra sức nhảy lên, tay trái dùng sức chặt chém xuống phía dưới, lực đạo chân, cơ hồ đem hông của hắn chém bạo kích 1905-892 chung quanh ni hàn người chơi lúc này liền cùng thấy ác quỷ, từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ, trong tầm mắt của bọn họ, căn bản không có cái gì là tử phi, có thể thấy chỉ là một máu me be bét khắp người ác ma, đang ở âm lanh hướng về phía bọn họ cười ngày hôm nay. Đối với cái này chút vạn kiếp bất phục tiểu gia súc mà nói, chính là ngày tận thế đều chết đi n.